Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trợ phu nhân ban đầu nhìn thấy phòng viện Điền Cơ, khóe miệng dương lên, sau đó lại thấy buồn cười. Thế nhưng, khi nhìn thấy viện của Tào Cơ, miệng của bà cũng trễ xuống. Mặc dù viện Tào Cơ kè ngay bên tầm viện Thái Tử, thế nhưng bài trí trong phòng cũng chẳng khác Điền Cơ là bao, hơi có vẻ keo kiệt. Đợi đến ngày thành hôn, tân khách đến đây chẳng phải là tổn hại mặt mũi cháu gái của Hoàng hậu. Lần này, chưa nhìn thấy tân phòng của vương nữ Ba Quốc, hai vị phu nhân đều trầm mặt hưng sư vấn tội. Nữ quan trợ phu nhân kia nói chuyện không chút khách khí, phất tay gọi quản sự tới, hỏi hắn có phải hay không ăn gan chó, dám tham ô, tại sao lại bài trí viện của Tào Cơ như vậy, không một thứ nào đáng giá hết. Phải biết, quý hoàng hậu để ý nhất mặt mũi, sợ nhi tử mình không chú trọng mấy cái này, trang hoàng tân phòng không có khí chàng, nên cố ý lấy cống phẩm ở trong cung ra, chọn được mấy dương lớn, đưa tới phủ thái tử, nói rõ là để bày trong phòng Tào Cơ. Thế nhưng vừa rồi, bà quan sát một vòng, những đồ vật đó đều không thấy bóng dáng, sao có thể không khiến cho triệu phu nhân tức giận. Quản sự vội vàng cười lấy lòng, nói đây là do Thái tử Điện Hạ phân phó, không riêng gì tân phòng chiếu theo quy cách chắc phi, thậm chí hôn lễ cũng là như vậy. Lần này, hai vị phu nhân giọng đều cất cao. Đều là bình phi, chính là không phân cao thấp, đều dùng lễ chính phi nhập môn, đây nào giống chiếu theo quy cách chắc phi vào cửa, quả thực keo kiệt như nạp thị thiếp. Quan sự chống đỡ lửa giận của hai vị phu nhân, nâng cao tinh thần cười cười, cũng không nói lời nào, mặc cho hai vị phu nhân gầm thét. Huệ phu nhân thừa dịp trợ phu nhân quát tháo, ngược lại tinh tế nhìn tiểu khương công tử đứng bên cạnh như không liên quan, liền cười nói. Vị này chính là huynh trưởng của vương nữ Ba Quốc sao? Còn chưa xem trạch viện của muội muội ngài đâu, không ngại cũng qua đó nhìn một chút, có phải cũng mộc mạc nhiều vậy không? Kính hầu huệ phu nhân cảm thấy vị tiểu khương công tử này chính là nhà ở ven hồ, hưởng ánh trăng. Hắn thân là phụ tá trong phủ thái tử, nghe nói rất được lòng thái tử. Hơn nữa, đại lễ thành hôn rất nhiều chi tiết đều do hắn quản lý. Nếu hắn nhân cơ hội này kiếm chút phúc lợi cho muội muội mình thì cũng vô cùng dễ dàng. Chẳng lẽ tiểu tử này bên trong cản trở, ở bên tai thái tử sàm ngôn? Nghĩ như vậy, ánh mắt bà lóe lên, lời nói cũng ẩn ý nhằm vào tiểu khương công tử, muốn tới xem viện tử của vương nữ Ba Quốc, xem hắn giải thích thế nào. Nghe thấy kính hầu huệ phu nhân nói vậy, trợ phu nhân liền tỉnh táo lại, cũng phụ họa muốn đi nhìn xem. Thế là tiểu khương công tử liền cười nhẹ đáp ứng, tự mình dẫn đường, đưa hai vị phu nhân vì hai vị phu nhân dẫn đường tới xem viện tử của vương nữ Ba Quốc. Trong thành Lạc An, gần đây lưu hành guốc gỗ lót vải bông, khi mặc váy vào càng khiến cho người đi lộ ra chân dài eo thon. Thế nhưng đi guốc gỗ tuy đẹp, nhưng bước đi không thuận tiện cho lắm. Lần này, hai vị phu nhân quả là bị đày đọa mệt muốn chết. Thái tử phủ cũng không biết có phải thiếu phòng ốc hay không, mà viện tử cho nữ Ba Quốc lại được sắp xếp ở một góc hẻo lánh xa xôi nhất. Muốn tới được trạch viện này, phải đi xuyên qua hoa viên, cầu nhỏ, rừng trúc, lượn quanh 9 khúc 18 ngoặt mới có thể nhìn thấy mái ngói hơi vảnh cong lên của viện trạch ở phía xa. Đáng thương hai vị phu nhân mặc dù có thị nữ đỡ bên nhưng vẫn rất mệt mỏi, chân đau eo mỏi, người đầy mồ hôi, không ngừng âm thầm kêu khổ trong lòng. Quản sự vừa đi vừa nhìn trộm tiểu khương công tử đang dẫn đường, thấy tay áo dài của hắn lắc nhẹ, trên chân là đôi giày đế mềm bằng da bò, bước đi rất nhẹ nhàng. Theo lý hắn không nên đi đường xa đến vậy. Tuy viện trạch của chất nữ Ba Quốc mặc dù hơi xa một chút, nhưng khi ở hòa viện rõ ràng có đường gần hơn. Nhưng vị công tử này lại chọn con đường xa nhất, khó đi nhất để đi. Tuyết mới ngừng rơi, mặc dù đường mòn đã quét sạch nhưng vẫn không dễ đi. Hai vị phu nhân đeo guốc gỗ, bước đều không dám bước mạnh, vừa đi vừa giữ thăng bằng, khiến châm trên đầu cũng muốn rớt xuống. Nhưng nếu người không biết thì lại xem tiểu khương công tử là một người ôn nhu nhã nhặn. Hắn còn liên tục quay đầu, cười khích lệ với hai vị phu nhân. Hai vị phu nhân, cũng sắp tới rồi, cố gắng chịu đựng. Thật vất vả đến được viện tử, hai vị phu nhân căn bản không có tâm tư xem xét gì, bản thân chỉ lo chọn một chiếc ghế thở hổn hển nửa ngày, sau đó mới bình phục, phun trào khí huyết. Khi hai vị phu nhân chậm rãi dương mắt dò xét, viện tử này lại là một viện tử nhỏ nhất, xa xôi nhất trong ba viện. Hơn nữa, bài trí ở đây cũng quá keo kiệt, căn bản không có đồ vật gì đáng giá hết, khiến cho hai vị phu nhân có tâm tư mà không thể nào hạ miệng được. Phòng viện ở đây quả thực quá đơn sơ, không thể bắt bẻ được gì, nên hai vị phu nhân hơi thở dồn dập sau khi đi bộ một đường xa, trên đường trở về cũng không nói thêm gì. Nhưng Huệ phu nhân vẫn nhắc tới chuyện viện tử của Điền Cơ cách chỗ ở của thái tử quá xa. Huệ phu nhân miệng lưỡi bé nhọn, mặt mang ý cười, nhưng kín đáo không lộ sơ hở, phê bình thái tử bên trọng bên khinh, là cho rằng vương nữ Cao Ly không sánh bằng vương nữ Yến Quốc sao? Quản sự nhìn sang Tiểu Khương công tử đứng ngoài như chuyện không liên quan tới mình, liền sâu xa nói: "Nếu nói ở xa thì trong ba vị bình phi, viện của vương nữ ba quốc mới là nơi cách xa nhất." Quản sự mặc dù không nói hết câu, thế nhưng Huệ phu nhân cũng hiểu được ý tứ trong lời ông ta. Vương nữ ba quốc còn chưa nói gì, nào tới phiền vương nữ Cao Ly bắt bẻ. Kính hầu Huệ phu nhân nào chịu nhượng bộ, đang muốn tiếp tục nói thì bị Tiểu Khương công tử ngăn lại. Chỉ thấy vị Khương thiếu phó thở dài một tiếng. "Trong thành Lạc An không ai không biết, điện hạ từ nhỏ tiết kiệm đã quen, ăn uống bản thân còn không chú trọng, hiện tại cưới ba vị bình phi vào phủ cũng tốn rất nhiều tâm huyết, hao phí tiền bạc, mỗi một viện trạch điện hạ đều tự mình nghiêm túc kiểm tra một lần, xử lý công bằng, ngay cả chuyện gần xa cũng không phải đơn giản sắp xếp." Khương Lê dừng một chút, cảm khái nói: "Tại hạ cũng thật sự không đành lòng nhìn điện hạ vừa phải vất vả quốc sự, còn phải bỏ tâm tư phân tâm vì chuyện hậu trạch, liền chủ động xin cho sáng muội một viện tử ở xa nhất, hai nơi còn lại lưu cho Điền Cơ và Tào Cơ. Hai vị phu nhân còn có gì không hài lòng? Nếu không phải chuyện đại sự, còn xin hai vị vạn vạn đừng làm phiền tới điện hạ." Nghe hắn nói vậy, Huệ phu nhân trừng mắt, cảm thấy ý của chất tử này là nói mình không hiểu chuyện, đang muốn cãi chảy cãi cối thêm vài câu. Tiểu Khương công tử đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng: "Đêm qua điện hạ chỉnh đốn văn thư thủy vận từ một đêm không chợp mắt, ta nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, cho dù thân thể là sắt đá cũng không thể chịu đựng như vậy được." Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Khương công tử có lẽ quá xúc động, mắt đỏ ửng có mấy giọt nước mắt rơi xuống. Quan sự chứng kiến cảm khái: "Thua người không thua trận nha." Nhưng lão cũng không thể đứng không, giơ ống tay áo lên, dùng sức cọ đỏ khóe mắt, cũng học theo nước nở vài tiếng. Nhất thời, ở đây hai vị nam nhân đều xúc động. Huệ phu nhân cảm thấy nói gì đều lộ ra, bản thân không có chừng mực, có chút làm khó thái tử. Hơn nữa, nữ quan úy hoàng hậu phái tới vẫn đứng ở một bên. Mình nếu vẫn dây dưa chuyện phòng ốc, khó tránh khỏi việc trợ phu nhân nhắc tới trước mặt hoàng hậu, xong lại thêm mắm thêm muối, ngược lại cũng không ổn. Mặc dù viện trạch của Điền Cơ xa suốt, nhưng cũng chỉ là mấy bước chân thôi. Nếu so sánh với viện của chất nữ ba quốc, trèo đèo lội suối mới tới được thì đã là rất gần rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng của bà cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nên, sau đó Huệ phu nhân cũng không lên tiếng nữa. Mà Triệu phu nhân ban đầu cũng không hài lòng phòng ốc của Tào Cơ quá đơn sơ. Nhưng câu nói của Tiểu Khương có lý, thái tử từ nhỏ đã quen sống tiết kiệm, chuyện ăn mặc không hề chú trọng. Nếu như Tào Cơ là tân nương, lại bắt bẻ mọi thứ, thì chẳng phải càng nổi bật sự hiền thục của Điền Cơ và Khương Cơ sao? Nghĩ như vậy, nữ quan triệu phu nhân cũng ngậm miệng, không đề cập tới chuyện phòng ốc nữa, quyết định trở về sẽ báo cáo với hoàng hậu, để ngài ấy tự mình định đoạt. Hôm đó coi như thuận lợi tiễn hai vị phu nhân đi, quản sự liền tới báo cáo thái tử. Điện hạ vừa mới cùng các vị đại nhân thương nghị xong công trình thủy lợi và quy hoạch kênh đào, liền thấy quản sự đến báo. Trong lòng hắn cũng biết hai vị phu nhân kia khó chơi, vốn cho rằng quản sự không làm chủ được, đến để xin ý kiến hắn phải xử trí thế nào. Không nghĩ tới, quản sự lại nói hai vị phu nhân kia rất hài lòng, đã lên xe ngựa rời phủ. Nghe vậy, Phượng Phi Vũ ngược lại nhíu mày, hơi kinh ngạc. Quản sự liền mỉm cười, thuật lại chuyện Khương thiếu phó dẫn hai vị phu nhân đi dạo một vòng quanh phủ thế nào, sau đó lại còn khiến hai người đó ngậm miệng không nói lại được, cuối cùng còn nói thêm: "Khương thiếu phó tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư lại thất khiếu linh lung. Kiếm tẩu thiên phong, tiểu nhân cũng không nghĩ tới, chỉ bằng hắn liền có thể nhẹ nhàng linh hoạt tiễn hai vị phu nhân đi." Phượng Phi Vũ không nói gì, cảm thấy quan sự nói cũng không khoa trương. mấy thứ bằng môn tà đạo như vậy chỉ có vật nhỏ kia mới nghĩ ra được. Quản sự báo lại chuyện hai vị phu nhân xong, liền xin chỉ thị điện hạ. Sau khi bài trí xong thì tiệc cưới kia cũng làm giản lược. Thái tử điện hạ hôm qua phân phó, nói tiệc cưới sẽ không làm quá khoa trương, chỉ mở tiệc rượu nhỏ. Đây chính là muốn lặng yên không một tiếng động đưa ba vương nữ vào phủ. Quản sự có chút không tin lỗ tai của mình, bởi vì coi như hồi hương tài chủ nạp thiếp cũng không đơn giản như vậy. Phượng Phi Vũ cúi đầu nói, nếu như hai nhà điền tào hỏi tới, ngươi liền trả lời bọn họ rằng kênh đào đang được xây dựng, quốc khố eo hẹp, bất quá chỉ là nạp ba nữ nhân vào phủ thử cưới, theo quy củ tổ tiên đưa mỗi người tới một nơi, cần gì phải bày vẽ tiệc rượu. Đợi khi nào các nàng phủ chính hoặc được thánh thượng phong hào, bổ sung tiệc rượu cũng không muộn. Quan sự biết lời này của thái tử cũng không thể nguyên bản mà truyền đi, nếu không ba vị vương nữ sẽ khóc hết nước mắt mất. Thế nhưng ý thái tử đã quyết, chiếu theo kinh nghiệm thì ngay cả hoàng hậu tới cũng không thể thay đổi được gì. Xem ra hiện tại mình vẫn cần tới thương lượng với Khương thiếu phó thì hơn. Quan sự nghĩ vậy liền cúc lễ, sau đó kính cẩn lùi xuống. Rất nhanh vào tháng chạp, trong thành Lạc An, từng phủ trạch đều dựa theo tập tục chuẩn bị 5 loại hạt đậu như đậu nành, đậu tằm, đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu đũa, phối thêm ngô nấu thành nồi canh, cháo 5 đậu. Âm đọc khá giống với từ hồi đồ, chính là muốn vùng tay quá chán cho một năm qua đi. Ngày nghỉ Tết thế này, bình thường phụ tá trong phủ thái tử đều xuất phủ trở về cuối ăn Tết. Khương Lê sáng sớm đã gọi Thiền Nhi mua đồ Tết đưa về trong phủ, chuẩn bị trở về phủ chất tử ăn Tết. Mấy ngày trước, huynh trưởng Khương Trí cùng Ổn Nương chính thức bái thiên địa, có nữ chủ nhân liền không giống trước, Ổn Nương lại giỏi lo liệu, cho nên mấy ngày Tết, không khí trong phủ chất tử Ba Quốc khá là náo nhiệt. Khương Lê tại đền 30 mới tự mình về phủ một chuyến, tặng cho huynh trưởng chút thịt khô phủ thái tử ban thưởng, mặt khác còn muốn đi tới mấy cửa hàng trên phố mua vải vóc và trầm cài cho tàu tử. Từ trong cửa hàng đi ra xe ngựa, nàng mơ hồ nghe thấy có người bám theo phía sau mình, nàng liền bảo Thiền Nhi lưu ý. Đi một lúc, quả nhiên sau lưng có mấy thân ảnh lén lút bám theo. Hiện tại, Khương Lê khi xuất phủ, bên cạnh cũng có thị vệ tinh anh trong phủ thái tử đi theo hộ tống. Một là vì an toàn của nàng, hai là giám thị hành tung, tránh cho nàng bỏ trốn. Cho nên, mặc dù không rõ thân phận người theo dõi, nhưng trong lòng Khương Lê cũng không sợ hãi. Mấy người thị vệ kia phát hiện có người hành tung quỷ dị bám theo sau, liền trao đổi ánh mắt, sau đó hai người tách ra, đi vào hai ngõ nhỏ. Những thị vệ còn lại tiếp tục vây quanh xe ngựa. Không lâu sau, phía trước xe ngựa có người đang đuổi đánh ăn mày trộm đồ. Tên ăn mày này dẫn tới đồng bọn, ngay tại ngã tư đường hỗn chiến. Mặc dù có người đi báo quan, nhưng quan sai còn phải một lúc nữa mới tới được. Trên phố xe cộ bị chặn lại, xe ngựa Khương Lê cũng không qua được. Đúng lúc này, hai bên hỗn loạn có kẻ ném đá, có mấy viên đá còn bắn về phía xe ngựa Khương Lê. Con ngựa bị đá trọi vào đầu, nhất thời chấn kinh, cắm đầu xông về phía trước. Đám thị vệ vội vàng nhảy lên xe, trợ giúp mã phu nắm chặt dây cương. Đúng lúc đó, một viên đá xẹt qua, bay vào trong xe ngựa, rơi xuống trước mặt Khương Lê. Nàng nhìn xuống, có miếng vải bọc ngoài viên đá. Thiền Nhi lại nhanh tay nhặt viên đá kia, đang định ném ra ngoài. Khương Lê kêu lên. Đợi đã! Thiền Nhi cởi mảnh vải xuống, giao cho Khương Lê, một hàng chữ nhỏ đập vào mắt nàng. Tố Hòa, đã lâu không gặp, nguyện vì quân thủ mật, buổi trưa ngày mai tại trà lâu gặp mặt. Kiểu chữ này, Khương Lê nhận ra lại là Lương Quốc Lưu Bội chữ viết. Vì ông nội nuôi của nàng cũng coi như là một con rùa ngàn năm, ba ba tinh vạn năm. Sau khi bị thái tử bắn một tiễn, cũng liền tra được nàng là Khương Lê giả trang thành Khương Hòa Nhuận, còn dùng bí mật này để áp chế, ép nàng tới gặp người hắn phái tới. Loại truyền tin kiểu này, mặc dù không bị thị vệ phát hiện, thế nhưng rõ ràng là Lưu Bội cũng chẳng để ý nếu như mảnh vải này rơi vào tay Phượng Phi Vũ, kết quả của nàng sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, Khương Lê đang ở trong xe ấm áp, bỗng dùng mình một cái. Nội dung trên mảnh vải rõ ràng là uy hiếp, kiếm đã xuất vỏ, gác ở trên cổ nàng, ép nàng phải đi vào khuôn phép. Thế nhưng là, hắn nếu như đã biết thân phận nữ nhi của mình, lại không báo cho Phượng Phi Vũ, ngược lại uy hiếp nàng, là vì cái gì? Mình có gì để Lưu Bội lợi dụng được? Khương Lê đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, trực giác nàng cho rằng Lưu Bội tất nhiên là dự định dùng bí mật này áp chế mình làm theo ý hắn, trở thành mật thám ẩn mình bên cạnh Phượng Phi Vũ. Đến lúc đó, hắn lại sai sử mình ăn cắp văn thơ, hạ độc hành thích, mình đều phải nghe theo bài bố của hắn. Lựa chọn thế nào, phía trước đều là vực sâu không đáy. Nghĩ đến đây, đầu nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi nàng đang ngây người suy nghĩ, xe ngựa đã dừng trước phủ chất tử. Ổn nương là nữ chủ nhân theo phu quân Khương Trì, cùng nhau ra đại môn nghênh đón tiểu thúc. Nhìn vẻ mặt ca ca nở nụ cười hạnh phúc, Khương Lê mạnh mẽ đem nội tâm sợ hãi đè xuống, giả bộ không có chuyện gì, giấu kín chuyện trên đường gặp phải, không nói ra, phân phó nô bộc vận chuyển lễ vật từ trên xe ngựa xuống, tặng cho ca ca và tàu tử. Mặc dù nàng bề ngoài nhìn không ra dị thường, nhưng huynh trưởng lại cảm thấy nàng có chút không giống ngày thường. Thừa dịp kiều thê gọi người thêm cơm, Khương Chi nhỏ giọng hỏi. Là do đồ ăn không ngon miệng, sao mới ăn ít vậy? Khương Lê cười nói. Không có gì, chỉ là một lúc nữa cần tới bái phòng ân sư Mộc Phong tiên sinh, đưa quà mừng năm mới cho ngài ấy, sợ chút nữa tiên sinh kiểm tra bài vở, có chút căng thẳng. Khương Chi trong lòng suy đoán, muội muội không nói thật với mình, nhưng nàng tự có suy nghĩ của mình, cho nên cũng không muốn vặn hỏi. Hắn liền nói. Vì huynh ngu dốt, nhưng ân sư là trưởng gia có trí tuệ, nếu có gì không nghĩ thấu, đừng ngại, hãy nói với ân sư một tiếng. Sau khi dùng bữa xong, Khương Lê cũng không lưu lại, vội vàng lên xe ngựa, y theo hành trình ban đầu, tới bái phòng Mộc Phong tiên sinh. Sơ đồ hai người còn có chuyện cần bàn, có lẽ là bởi vì huynh trưởng khuyên nhủ, nên Khương Lê ngược lại thành tâm hỏi tiên sinh. Nếu là một người bởi vì giữ tính mệnh mà nói dối, sau đó bị người khác nắm được sơ hở, áp chế đi làm chuyện nguy hiểm, thì nên làm thế nào? Mộc Phong tiên sinh cũng không hỏi học sinh vì sao hỏi vậy, chỉ giống như lúc bình thường lên lớp giảng bài cho đệ tử nghe, giải khai nghi hoặc của nàng. Ông chỉ lên bàn cờ, nói. Khi đánh cờ, bản tính con người cũng hiển lộ ra, tính cách nhanh vội, ánh mắt sâu nồng, đều thể hiện trên kỳ đạo. Tiểu Khương công tử, người luôn luôn là một đứa trẻ thông minh, đã biết rõ đi sai sẽ là một tử lộ, nhưng do chính bản thân bước tới tử cục, vì sao không thử nghĩ cách phá cục một lần? Một lời nói dối mặc dù đáng ghét, nhưng thà nói toạc ra, còn hơn tái phạm đã sai càng sai. Người nói có phải đạo lý này không? Khương Lê không nói gì, chỉ yên lặng nhìn viên cờ đen trong tay. Từ chỗ ân sư trở ra, tâm tình Khương Lê cũng không có sáng sủa hơn, ngược lại giống như chịu tra tấn trước khi chuẩn bị hy sinh vậy. Mặc kệ Lưu Bội áp chế nàng làm gì, cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục đáng buồn của một quân cờ. Nàng nếu chỉ có một mình, có thể mạo hiểm được, thử bước vào tử cục cũng không sao. Thế nhưng huynh trưởng đang vui vẻ bình ổn nhân sinh mới, sao có thể vì nàng mà bị chôn trong vực sâu vô vọng? Nàng không hiểu ranh giới cuối cùng của Lưu Bội gian trá vô sỉ tới đâu, thế nhưng nàng lại hiểu Phượng Phi Vũ. Bỏ qua chuyện kiếp trước không đề cập tới, đời này Phượng Phi Vũ có ân tình với mình. Phượng Phi Vũ mặc dù là người lãnh tình, nhưng cũng không phải là một vị chủ tử bạo ngược. Coi như hắn chán ghét chuyện mình cải trang lừa gạt hắn, nhưng nẻ mặt tình nghĩa phụ tá có lẽ sẽ mở một đường sống cho mình. Huống chi hắn muốn nạp Khương Tú Giao, nên tối thiểu cũng sẽ không làm khó huynh trưởng. Về phần mình sẽ chết hay xóc thịt, mặc cho Phượng Phi Vũ xử trí là được. Dọc đường về phủ thái tử, Khương Lê đã suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng nàng quyết định thử phá cục một lần. Nàng tới phủ thái tử, liền cất bức thư phải Lưu Bội tự tay viết vào trong tay áo. Sau khi vào thư phòng thái tử, liền thẳng tắp quỳ gối trước mặt Phượng Phi Vũ. Phượng Phi Vũ đang ngồi đọc sách, nghiêng mắt đánh giá nàng một chút, ngữ khí bình thản nói. Sắc trời đã tối, quân có chuyện gì? Khương Lê hít sâu một hơi, đầu cúi sát đất nói. Tại hạ có một chuyện, một mực lừa gạt thái tử, cảm giác nghiệp chướng nặng nề, cố ý đến đây thỉnh tội. Phượng Phi Vũ đặt thẻ trúc lên trên bàn, chỉ im lặng nhìn nàng, chờ Khương Lê tiếp tục nói. Đã bắt đầu, người đứng ở trên cầu Nại Hà liền trở nên thản nhiên đối mặt với hết thảy. Khương Lê cắn răng, nửa cúi đầu tiếp tục nói. Tại hạ, thật ra còn có một tên gọi khác, gọi là Khương Lê, thân phận đại vương nữ ba quốc. Nói xong câu này, trong thư trai hoàn toàn yên tĩnh. Khương Lê nửa ngẩng đầu nhìn trộm phản ứng của Phượng Phi Vũ, lại phát hiện ánh mắt hắn mang sát khí nhìn mình, liền vội vàng cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau, Phượng Phi Vũ mới mở miệng nói.